Tổng Giám đốc 85 thất nghiệp xảo khắc lực chức nhân. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, làm thế nào mà Trương Đại Tiết trở về từ rạp chiếu phim? Cô đã không còn nhớ rõ nữa, ban đầu cô chỉ giả vờ ngủ. Nhưng cuối cùng lại ngủ thật, ấn tượng duy nhất còn sót lại là trong cơn mơ màng là cô cảm thấy mình như trở về thời thơ ấu, đu đưa trên chiếc xích đu bà nội đã làm cho cô. Bà là người duy nhất ở nhà ba mẹ nuôi đối xử tốt với cô. Nhưng bà mất quá sớm, đến nỗi cô gần như quên mất rằng trong quá khứ đã từng có người quan tâm chăm sóc cô một cách ân cần như vậy. Nhưng đúng là cô đã đu đưa trở về nhà, mặc là với tốc độ 70 dặm một giờ. Sau khi xem xong bộ phim kinh dị, Lý Nhị Địch không dám cõng Trương Đại Tiết đang ngủ về nhà, sợ rằng chỉ cần quay đầu lại, gương mặt Trương Đại Tiết sẽ biến thành ma nữ trong phim đến đòi mạng. Thế nên anh đã ôm chặt cô vào lòng, vừa hát để lấy can đảm, vừa chạy như bay về nhà. Chi tiết nhỏ nhặt này tất nhiên không thể kể cho Trương Đại Tiết nghe, không thể để lọt vào tai trái hay tai phải của cô, vì liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của đàn ông. Vì vậy, khi Trương Đại Tiết hỏi, hôm đó tôi về nhà kiểu gì vậy? Anh chỉ dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, che giấu sự chột dạ của mình, mà Trương Đại Tiết vốn chẳng biết gì, cũng không có thời gian bận tâm đến vấn đề này, bởi cô đang cố gắng từ chối một người rất kiên trì mời cô đi ăn tối. Từ sau buổi đấu giá từ thiện lần trước, không biết Tăng Bắc Thái từ đâu kiếm được thông tin liên lạc của cô, còn liên tục mời cô ra ngoài. Theo bản năng, cô luôn giữ khoảng cách với bất kỳ người đàn ông nào dùng từ đặc biệt để miêu tả về cô. Điều này khiến cô cảm thấy như mình đang rơi vào một mối tình tay ba trong tiểu thuyết ngôn tình. Vì vậy, cô luôn lịch sự từ chối bằng cách nói rằng không có thời gian. Ai ngờ đối phương càng thất bại lại càng kiên trì, hết lần này đến lần khác. Sự bền bỉ này đáng được ghi nhận và có thể lọt vào top 3 nhân viên bán hàng vàng của tháng. Để tránh mọi tình huống máu chó, cốt truyện ngôn tình hóa, tiến triển theo hướng hiểu lầm ngày xưa, cô đã báo trước chuyện này với Lý Nhị Địch. Khi đó, Lý Nhị Địch đang đọc sách rất điềm tĩnh, chỉ một tiếng rồi ra lệnh, bảo cậu ta tối nay đến nhà. Cậu ta thích ăn đến thế, tối nay tôi sẽ cho cậu ta ăn no. Trương Đại Tiết, quả là một chàng trai rất rộng lượng và lịch sự. Nếu không phải sau đó, cả buổi chiều, anh ta cứ ngồi bất động, mắt dán vào cùng một trang sách. Suýt nữa Trương Đại Tiết đã tin là thật. Dĩ nhiên, bữa tối không phải do Trương Đại Tiết chuẩn bị. Như Lý Nhị Địch nói, cậu ta xứng sao, món ăn từ quán ăn bình dân Vương Lão Tam được trình bày trong những chiếc bát đĩa tinh tế và đắt tiền, cũng trông khá ra dáng. Một bữa tiệc, đúng giờ, chuông cửa vang lên. Nghe thấy tiếng chuông, Trương Đại Tiết lập tức nhảy khỏi sofa định ra mở cửa, nhưng lại bị Lý Nhị Địch ngăn lại. Chúng ta cùng ra mở cửa. Trương Đại Tiết nở một nụ cười giả tạo hoàn hảo, trong lòng thầm cầu nguyện cho Tăng Bắc Thái, vì cô có linh cảm đây sẽ là một bữa tiệc hồng môn. Lý Nhị Địch quàng tay ôm eo cô một cách thuần thục, bỗng toát ra phong thái tổng giám đốc lạnh lùng đã lâu không thấy. Trước khi mở cửa, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với hàng loạt máy ảnh đang chĩa về phía mình, anh ta vừa cúi đầu ngửi tóc cô, vừa mở cửa. Đứng ngoài cửa là hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể mải mê trong mùi hương tóc cô quá lâu, Lý Nhị Địch chỉ khẽ ngước mắt, gật đầu rất nhẹ. Sở Liên, Bắc Thái, hai người đến rồi. Trương Đại Tiết, đúng là làm màu, bầu không khí trên bàn ăn thật không thể không nói là kỳ quái. Sở Liên, một thứ tỉnh đầu. Bắc Thái, người dự bị. Hai người có mối quan hệ chằng chịt với Lý Nhị Địch đang ngồi đối diện, thưởng thức bữa tiệc năm sao. Được gói từ quán ăn bình dân Vương Lão Tam, dù nghĩ theo cách nào cũng thấy bầu không khí này đầy mùi vị của địa ngục. Chẳng bao lâu, Tăng Bắc Thái đã khởi động đợt tấn công đầu tiên. Anh ta lắc lắc ly, rượu vang năm 1983, pha với hồng trà mà Lý Nhị Địch đưa, rồi mơ màng nhớ lại quá khứ. Thiếu gia Địch, cậu còn nhớ năm đầu tiên chúng ta học ở Harvard không? Chúng ta luôn cùng nhau chiếm chỗ trong thư viện, cùng viết mã cốt trên cửa sổ. Vậy mà đã qua nhiều năm rồi. Lý Nhị Địch lặng lẽ, lạnh lùng đáp. Tôi chỉ nhớ lúc đó cậu đã đập vỡ máy tính của tôi. Trương Đại Tiết nghe thấy thông tin bất ngờ, há hốc miệng, The Social Network. Sở Liên nhẹ nhàng lên tiếng, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Địch, cảm ơn vì đã tiếp đón, hôm nay đồ ăn rất ngon. Nói xong, cô ta thở dài. Ngày trước khi hẹn hò với em thì chỉ uống bia với gà rán. Bây giờ thì đã có người chăm sóc anh rất tốt. Lý Nhị Địch mím môi. Một tiếng đáp lại. Trương Đại Tiết đỡ chán. Me love from the moon. Nhưng Tăng Bắc Thái đã hơi say vì rượu giả, liền hừ lạnh, ám chỉ. Có những người rõ ràng không thích bia và gà rán, nhưng lại cứ cố ép mình, cuối cùng cũng chẳng được gì. Sắc mặt Sở Liên trở nên khó coi, cô ngẩng đầu lên kiên quyết trả lời. Có còn hơn không? Tăng Bắc Thái bị chọc giận liền nổi đoá. Đó là vì em luôn nhầm tưởng rằng người cho cô kẹo bơ cứng khi cô lạc đường là Lý Nhị Địch. Sau này, dù biết rõ người đó là tôi, tại sao? Tại sao em vẫn không quay lại nhìn tôi một lần? Trương Đại Tiết kinh ngạc che miệng, The Grab Green, mắt Sở Liên ngấn lệ, yếu ớt dùng tay che mặt, biện hộ cho mình. Làm sao anh biết được, trong những ngày anh nhìn em cũng đã nhìn anh. Nhưng lúc đó, trong lòng em rối bời, em không thể làm rõ mọi thứ. Tăng Bắc Thái xúc động nắm chặt tay cô ta, đặt lên vai cô ta. Anh hiểu, dù em hẹn hò với cậu ta, nhưng mỗi ngày, sau 3 giờ chiều, em đều tìm đến anh. Khi đó anh đã biết, trong lòng em có anh, cây hoa mà em tặng anh vẫn luôn giữ. Trương Đại Tiết hít một hơi sâu, Hirogao, Love Affair in the Afternoon. Hai người trẻ tuổi bày tỏ tình cảm lập tức ôm chầm lấy nhau, vội vàng tìm kiếm sự ấm áp từ đối phương. Cuối cùng, Trương Đại Tiết cũng quay sang nhìn Lý Nhị Địch đang ngồi thản nhiên bên cạnh, rồi buột miệng chốt hạ một câu. Go your big grandpa, hai người đang ôm ấp đắm chìm trong tình cảm nghe thấy tiếng liền dừng lại. Biến đi chỗ khác chơi, Lý Nhị Địch chỉ vào Trương Đại Tiết, mỉm cười. Cô ấy vừa nói vậy đấy, Trương Đại Tiết đưa tay ra trước miệng làm động tác kéo khóa. Tiễn khách xong, Trương Đại Tiết chống tay lên hông, nhìn xuống Lý Nhị Địch đang dọn dẹp rác trong bếp. Có muốn nói chuyện không? Không muốn, lạnh lùng và vô tình. Trương Đại Tiết gãi cằm. Thanh Mai Trúc Mã là hai người họ, giọng không chút cảm xúc. Anh em bất hòa là cậu ta với tôi. Có chút tủi thân, bạn gái thay lòng đổi dạ. Từ đầu, trong lòng cô ấy chỉ có cậu ta. Bình thản như nước, người thay thế, gần như thế, pha chút hờn dỗi. Hôm nay đến để hỗ trợ. Không cần cô lo, lúc này, anh đã hoàn toàn nổi đoá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đại Tiết chỉ mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ đầu anh. Lý Nhị Địch, dọn dẹp phòng bếp xong nhớ phân loại rác nhé. Lý Nhị Địch, đúng là không thể mong đợi cô ấy nói được câu nào tử tế. Cách Trương.